Tu La Vũ Thần, chương 3764, Thiên Đại Tiếu Thoại. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng lệnh hồ chi thế, người hèn hạ đến cực điểm, loại người như ngươi, không xứng làm tổ võ tinh vực bá chủ, ngươi không xứng. Bỗng nhiên, Sở Hiên Chính Pháp phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, Sở Thị Thiên Tộc rất nhiều người, cũng bắt đầu chửi mắng tổ võ tinh vực. Thế nhưng là bọn hắn chửi mắng, lại có vẻ như thế bất lực, thậm chí lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, căn bản cũng không sinh khí, bọn hắn tựa như đối xử nhảy nhót thằng hề như thế. Nhìn xem Sở Thị Thiên Tộc các vị tộc nhân, bọn hắn biết, Sở Thị Thiên Tộc căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Từ trên lực lượng đến xem, chênh lệch thực sự quá cách xa, cho nên, Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ công kích lệnh hồ thiên tộc. Nhưng là như thế này phản kháng, lại là như thế bất lực. Lệnh hồ tộc trưởng, ngươi không được quên, lệnh hồ Hồng Phi hắn còn ở nơi này. Cho nên, ngươi là không muốn để cho hắn sống, có đúng không? Nhưng vào lúc này, Cổ Minh Diên mở miệng, mà khi nàng mở miệng đồng thời, nàng cũng là đem nguyên bản nằm trên mặt đất lệnh hồ Hồng Phi nắm ở trong tay. Dùng bàn tay hung hăng nắm vuốt lệnh hồ Hồng Phi cổ. Đem cho sách, mà bắt đầu, đúng a, lệnh hồ Hồng Phi còn tại Cổ Minh Diên cái kia trong tay bọn họ. Có dạng này một người tư chất, lệnh hồ thiên tộc còn dám động thủ sao? Gặp tình hình này, mọi người cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao mọi người đều biết, lệnh hồ Hồng Phi đối lệnh hồ thiên tộc tầm quan trọng. Ở trong mắt lệnh hồ thiên tộc, Sở Thị Thiên Tộc tất cả tộc nhân mệnh, cũng không có lệnh hồ Hồng Phi một người mệnh đáng tiền. Cho nên, nếu như Sở Thị Thiên Tộc, nắm chắc tốt lệnh hồ Hồng Phi người này tư chất lời nói. Bọn hắn hôm nay, làm không tốt thật có thể đào thoát. Ha ha ha, có ai nghĩ được, đối mặt Cổ Minh Diên uy hiếp, lệnh hồ chỉ thế lại là bỗng nhiên cười ha hà. Hắn cười rất là đắc ý, không chỉ có đắc ý trong tiếng cười, còn tràn đầy ý trào phúng. Hắn cười tốt một hồi về sau, mới dần dần im tiếng. Sau đó nhìn về phía Cổ Minh Diên. Cổ Minh Diên, ngươi nhìn kỹ một cái, trong tay ngươi đến cùng là ai a? Lệnh hồ chỉ thế nói ra. Cái này, nghe được lời này, mọi người vội vàng quan sát mà đi. Mà cái này xem xét không sao. Chớ nói Cổ Minh Diên, ở đây tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến. Lúc này Cổ Minh Diên trong tay, căn bản cũng không phải là lệnh hồ Hồng Phi, mà là một cái máu me khắp người người. Người kia đã hoàn toàn thay đổi, thấy không rõ hắn dung mạo, nhưng là bên hông hắn, lại treo Sở Thị Thiên Tộc lệnh bài. Vị này chính là Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân, đồng thời người này, đã chết. Xem ra, tựa hồ là vừa mới chết, tại sao có thể như vậy? Lúc này tất cả mọi người đều là đầy mắt không biết làm sao. Rõ ràng Sở Phong Tại vừa mới trước đây không lâu, mới trọng thương lệnh hồ Hồng Phi. Lệnh hồ Hồng Phi hắn, vẫn nằm ở nơi đó kêu thảm. Ngay cả Cổ Minh Diên nắm lên hắn thời điểm, lệnh hồ Hồng Phi vậy không có biến hóa. Làm sao đột nhiên, liền đổi thành Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân. Sở Phong, ngươi nhất định hội trả giá đắt. Nhưng vào lúc này, một đạo nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập sát ý thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mọi người nhìn thấy, lệnh hồ chỉ thế sau lưng, đi cho ra một đạo bóng dáng. Câu nói kia, chính là xuất từ người này. Mà người này hắn, lại là lệnh hồ Hồng Phi. Chỉ không qua lúc này lệnh hồ Hồng Phi, so với lúc trước, đã là có chút khác biệt. Đã đổi lại một cái không có vết máu quần áo. Ngay cả trên người hắn vết thương cũng không thấy. Thế nhưng, ánh mắt hắn, lại được băng gạc, mà tại cái kia vải màu trắng bên trên, còn có thể nhìn thấy hai đạo vết máu. Điều này nói rõ, lệnh hồ Hồng Phi hắn vẫn là bị Sở Phong đả thương nặng. Ngay cả con mắt vậy vẫn như cũ là mù. Thay xà đổi cột, nhìn đến thời khắc này lệnh hồ Hồng Phi, mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Lệnh hồ thiên tộc, tại tất cả mọi người không coi vào đâu, đem thân bị thương nặng lệnh hồ Hồng Phi cho cứu đi. Đồng thời còn tại lệnh hồ chi thế, cùng Sở Thị Thiên Tộc đối thoại thời điểm, đối lệnh Hồ Hồng Phi Thương Thế tiến hành xử lý. Bất quá, điều này cũng làm cho mọi người ý thức được, lệnh Hồ Hồng Phi mắt thương, tựa hồ thật không đơn giản. Dù sao, chữa thương về sau lệnh Hồ Hồng Phi, ánh mắt hắn, vẫn là bị thương trạng thái. Hắn sợ là thật đã mù. Cổ Minh Diên, uổng ngươi là chí tôn cảnh. Thế mà tại ngươi không coi vào đâu đem người đổi. Ngươi đều không có phát hiện. Thế mà còn cầm Sở thị thiên tộc một người chết đến uy hiếp ta. Cổ Minh Diên, ngươi nhưng thật là khiến ta thất vọng cực kỳ a. Lệnh Hồ Chi Thế châm biếm mở miệng. Quả nhiên, lệnh Hồ Hồng Phi liền là tại vừa mới. Bị bọn hắn đổi đi. Khó trách, bọn hắn sẽ như thế không có sợ hãi. Lệnh Hồ Chi Thế, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng chắc, ngươi nhưng chớ có cao hứng quá sớm. Cổ Minh Diên đang khi nói chuyện, lật bàn tay một cái, trọn vẹn 10 viên thuốc, xuất hiện ở Cổ Minh Diên trong lòng bàn tay, mà đều không ngoại lệ. Cái kia 10 viên thuốc, toàn bộ đều là cấm dược, hơn nữa là lực lượng cực mạnh cấm dược. Cái này chút cấm dược, mỗi một khỏa phản vệ chi lực, đều là cực kỳ khủng bố. Nếu là đem cái này 10 khỏa cấm dược toàn bộ thôn phệ, như vậy Cổ Minh Diên chắc chắn phải chết, ai đều cứu không được nàng. Khi thấy cái kia 10 khỏa cấm dược về sau, tất cả mọi người liền đều biết, Cổ Minh Diên nàng hay là lấy mệnh tương bác. Mẫu thân, lúc này, Sở Linh Khê liền đứng tại Cổ Minh Diên bên cạnh, trong mắt nàng đã nổi lên nước mắt, nàng vậy biết mình mẫu thân muốn làm cái gì. Thế nhưng là nàng lại bất lực ngăn cản, dù sao, hôm nay dù sao đều là chết, ra sức đánh cược một lần, còn có cái chết lưới rách cơ hội, nhưng nếu là thúc thủ chịu trói, vậy liền thật chỉ có thể chờ đợi chết, đạo lý nàng đều hiểu, thế nhưng là cái kia dù sao cũng là mẫu thân của nàng. Trơ mắt nhìn xem mẫu thân mình, muốn chịu chết mà chiến, nàng vẫn là không cách nào chịu đựng nội tâm bi thống. Ăn đi, cũng cho ta nhìn xem, ngươi cái này chút cấm dược lực lượng, đến tột cùng như thế nào? Lệnh Hồ Chi Thế nói ra, hắn căn bản cũng không có dự định ngăn cản Cổ Minh Diên. Dù là biết rõ Cổ Minh Diên muốn cá chết lưới rách, nhưng hắn lại vẫn không có đem Cổ Minh Diên để ở trong mắt. Thỏa mãn ngươi, Cổ Minh Diên trong mắt hiện ra quyết ý, sau đó đưa tay. Cầm trong tay cấm dược nuốt vào trong miệng. Ba, thế nhưng, ngay tại Cổ Minh Diên vừa mới đưa tay thời điểm, lại có một cái tay ngăn cản hắn. Là Sở Phong. Sở Phong, không cần khuyên, lúc này, ta chỉ có thể như thế. Cổ Minh Diên nói với Sở Phong. Tiền bối, ta đều hiểu, nhưng kỳ thật căn bản không cần như thế. Sở Phong nói ra. Không cần như thế, Sở Phong lời này vừa nói ra. Không chỉ có Cổ Minh Diên một mặt không hiểu, ngay cả ở đây những người khác, kỳ thật cũng đều là một mặt không hiểu. Nhưng mọi người ở đây không hiểu thời khắc, Sở Phong còn làm ra một cái khác cử động. Hành động này, càng kinh người hơn, Sở Phong đem ánh mắt, nhìn về phía lệnh Hồ Thiên Tộc những người kia. Ánh mắt của hắn, vậy mà đem lệnh Hồ Thiên Tộc ở đây tất cả mọi người. Toàn bộ nhìn một bàn, làm xong hành động này về sau. Sở Phong cuối cùng mở miệng, chuyện xấu nói trước, bây giờ rời đi, còn có thương lượng chỗ trống, nhưng nếu như tiếp tục lưu lại, đó chính là thật muốn cùng ta Sở thị thiên tộc là địch. Đối với địch nhân, ta Sở Phong nhưng từ không nương tay. Sở Phong lời này vừa nói ra, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù giữa thiên địa yên tĩnh, nhưng là mọi người nội tâm nhưng là không cách nào bình tĩnh. Lúc này, tựa như là vô số đạo lôi đình, đồng thời tại mọi người bên tai nổ vang như thế, mọi người cũng cảm giác mình lỗ tai giống như hỏng, bởi vì bọn hắn không thể tin được, mình lúc trước nghe được lời nói. Ngay tại vừa rồi, Sở Phong giống như đối lệnh Hồ Thiên Tộc, nói ra tràn ngập tính uy hiếp lời nói. Thế nhưng là Sở Phong hắn, bằng cái gì a? Ha ha ha ha, bỗng nhiên. Như sóng lớn bình thường tiếng cười phóng lên tận trời. Đinh tai nhức óc, lệnh Hồ Thiên Tộc tất cả tộc nhân, đều tại ngửa mặt lên trời cười to. Cười gọi là một cái vui vẻ. Mà đối với bọn hắn dạng này tiếng cười, mọi người nhưng cũng có thể lý giải. Sở Phong ngôn luận, tự tựa như là một con thỏ trắng nhỏ. Đối đàn sói nói, hắn muốn ăn rơi đàn sói như thế. Xác thực tựa như là trò cười như thế. Sở Phong, ngươi nhưng thật là hội nói giỡn à, làm sao? Chẳng lẽ ngươi là tại làm dịu ngươi tâm tình khẩn trương sao? Lệnh Hồ Trì Thế châm biếm nói ra. Nhưng mà, đối với Lệnh Hồ Trì Thế lời giễu cợt, Sở Phong nhưng thật giống như không có nghe được như thế. Đối mặt Lệnh Hồ Thiên tộc nhân trào phúng tiếng cười. Sở Phong cũng là sắc mặt không thay đổi. Không chỉ có không chút nào thụ đối phương ảnh hưởng, ngược lại là lên tiếng lần nữa. Xem ra, là không có người chuẩn bị rời đi. Đã như vậy, vậy liền đều chết ở chỗ này à, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.